Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 55, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân nhảy vốn đang rất náo nhiệt đột nhiên yên lặng lại. Rất nhiều ánh mắt cuồng nhiệt đều nhìn về phía sân khấu có ánh đèn chói mắt kia. Diệp Ninh biết tiếp theo đây sẽ đến lượt Đường Uyển Như lên sân khấu. Mấy người Trịnh Thư Vân và Lý Mạn Mạn cũng đã ý thức được gì đó. Tất cả đều quay về phòng bao ngồi xuống, chờ đợi buổi biểu diễn tiếp theo. Thư Vân, cái cô Đường Uyển Như kia hát hay đến thế sao? Lý Mạn Mạn tò mò hỏi. Trịnh Thư Vân là khách quen nơi này, đương nhiên là hiểu biết rất rõ về nơi đây. Trịnh Thư Vân không chút do dự gật đầu nói. Cô cứ nhìn phản ứng của mấy người bên dưới là cũng đủ biết Đường Uyển Như được người ta yêu thích đến mức nào rồi. Cô ấy trả lời càng gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người. Cả đám đều duỗi dài cổ nhìn về phía sân khấu. Ánh đèn dần tối xuống. Cuối cùng một chùm tia sáng rơi xuống lối ra của sân khấu. Trong tiếng kêu gọi ầm ĩ, Đường Uyển Như mặc quần áo biểu diễn hoa lệ chậm rãi bước ra. Dưới ánh đèn, cô ấy giống như tiên nữ từ 9 tầng mây rơi xuống. Xinh đẹp bắt mắt, mấy người đàn ông đều điên cuồng vỗ tay thét to. Diệp Ninh nhìn Đường Uyển Như được mọi người ngắm nhìn. Hiện tại cô ấy đã có đãi ngộ giống như một siêu sao. Wow, cô ấy đẹp thật đó. Lý Mạn Mạn không khống chế được, phát ra một tiếng cảm thán. Cô dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng nên đoán được cô ấy sẽ xinh đẹp đến cỡ nào. Nếu không thì làm sao có thể làm cho vô số đàn ông ngày đêm tơ tưởng được chứ? Trịnh Thư Vân nói một cách đương nhiên, muốn trở nên nổi bật ở cái động tiêu tiền này, đạt được thành tựu. Ngoại trừ thực lực của bản thân ra thì còn cần có vẻ ngoài xinh đẹp. Trịnh Thư Vân nói xong còn cố ý nhìn thoáng qua các đồng nghiệp nam trong dàn nhạc. Cả đám đều đã nhìn đăm đăm. Tuy rằng Diệp Ninh không nói gì, nhưng cô thật sự tán thành hai tay hai chân với cách nói này. Cho dù là lúc nào, gương mặt xinh đẹp cũng là một tấm giấy thông hành. Nhất là sau khi cô sống lại trong cơ thể này, cô lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn. Đường Uyển Như đứng thẳng ở giữa sân khấu, toàn thân tỏa ra khí thế giống như một vị nữ vương. Tiếng âm nhạc vang lên, toàn bộ âm thanh ầm ĩ đều đột nhiên im bặt. Khi Đường Uyển Như hát ra câu đầu tiên, Diệp Ninh cũng đã biết là ổn rồi. Cô đưa cho Đường Uyển Như một bài tình ca, làn điệu uyển chuyển du dương, lời bài hát dễ hiểu dễ nhớ, phối hợp với âm sắc cực kỳ mềm mại của Đường Uyển Như. Có thể nói là tổ hợp hoàn mỹ nhất. Đường Uyển Như vốn đã là một ca sĩ có kinh nghiệm phong phú. Cô ấy đã khai thác hết toàn bộ tình cảm trong bài tình ca này. Câu mất hồn phách của người nghe. Hay quá, ca khúc đến đoạn cao trào. Đến cả Từ Minh Vũ cũng nhịn không được vỗ tay khen ngợi. Càng miễn bàn đến các khách hàng ngồi ở bàn khác. Trong tầm mắt của Diệp Ninh, tất cả đều là những gương mặt như si như say. Cô biết bài hát này đã thành công rồi. Cô nhìn thấy kết quả này cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Bởi vì bài hát này vốn dĩ là một bài hát rất nổi tiếng. Nhưng mà cô cũng rất vui vẻ. Sự thành công của Đường Uyển Như cũng tương đương với việc ý tưởng làm người soạn nhạc của cô có thể thực hiện được. Cô bưng ly rượu đặt trước mặt lên uống cạn sạch. Trên mặt lộ ra nụ cười như có như không. Từ Minh Vũ quay đầu đang định tham khảo với Diệp Ninh về ca khúc của Đường Uyển Như. Lại nhìn thấy vẻ mặt này của Diệp Ninh, hơi sửng sốt một chút. Giờ phút này, Diệp Ninh mang theo một loại tự tin và khí chất rất khó diễn tả. Cho dù xung quanh đang ồn ào náo động, nhưng cô lại giống như độc lập ở một nơi riêng, không bị ảnh hưởng đến. Hưởng ứng nhiệt liệt ở hiện trường cũng đạt đến trình độ làm Đường Uyển Như hài lòng. Gương mặt xinh đẹp, quyến rũ kia lần đầu tiên lộ ra nụ cười tươi đẹp trên sân khấu. Dưới sân khấu lại vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Cách chương